Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 296, tề ra khó khăn. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngày thứ hai, Trần Phong thần thanh khí sảng từ phòng nghỉ đi ra, phòng sách Du 05, đến trên bong thuyền, duỗi người. Nhìn về phía thao túng đài phương hướng, Thử Tam lúc này như cũ tinh thần sáng láng thao túng thiên đế hào. Đại nhân, ngài nổi lên, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Thử Tam nhìn thấy Trần Phong, hèn mọn cười cười, mở miệng nói, đến đâu rồi? Liếc mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Trần Phong hỏi, lập tức tới ngay đoạn thiên phong phụ cận. Đại nhân trước tiên có thể đi ăn một chút gì, mới vừa ta xem dưới. Đại nhân trên thuyền bay, có rất nhiều linh quả. Đang ở hắn lúc nói chuyện, một đạo bóng trắng hiện lên. Tiểu Bạch xuất hiện ở Trần Phong đầu vai. Bại hoại, ta muốn ăn linh quả. Non nớt giọng nữ, từ Tiểu Bạch trong miệng phát sinh. Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Đừng cho là ta không biết. Ngươi mấy ngày nay, sợ là đem bí cảnh trong linh quả, đều ăn rồi một lần a. Trần Phong nhẹ nhàng gõ đầu của nó một cái, không vui nói, hanh, vậy thì thế nào? Ai cho ngươi để người ta quan ở trong đó, không thả người ra đi ra? Hanh, Tiểu Bạch đem đầu nhếch lên, chật đến rồi một lần, ngạo kiều nói, a hát, cảm tình, cái này còn quái ta? Trần Phong đem trừng mắt, nhìn nó nói rằng, thì trách ngươi, hơi 870 lược lược. Bại hoại, Tiểu Bạch le lưỡi, hướng về phía hắn làm một mặt quỷ, mà Thử Tam thì là mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn Tiểu Bạch, ngơ ngác nói ra, cái này, đây là, hắn cảm thấy, mình đời này khiếp sợ. Sợ rằng đều đã ở Trần Phong bên người cho dùng hết rồi. Nhìn thấy đồ đạc, bất kỳ thứ nào, chỉ cần xuất ra đi, hầu như đều có thể gây nên một trận đại chiến. Ngươi nói nó a, Tiểu Bạch, Cửu Vĩ Thiên Hồ, nghe được Thử Tam thanh âm. Trần Phong sờ sờ Tiểu Bạch đầu nói rằng, a, Thử Tam nhàn nhạt lên tiếng, sau đó liền không nhìn nữa Trần Phong cùng Tiểu Bạch. Hắn phát hiện, Trần Phong vô luận ở có chuyện gì, mình cũng sẽ không ở kinh ngạc. Trần Phong thấy hắn không nói gì nữa, cũng không để ý, ở một bên khơi dậy Tiểu Bạch. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi đoạn thiên phong phụ cận. Đại nhân, khoảng cách đoạn thiên phong không xa, tề ra nơi dừng chân thì ở phía trước. Chúng ta là ở chỗ này ngừng, đi tới. Hay là trực tiếp cứ như vậy bay qua? Thử Tam đem tốc độ giảm xuống tới, quay đầu hỏi, còn dùng muốn, trực tiếp lái qua thôi. Trần Phong không hề nghĩ ngợi, bia, trực tiếp mở miệng nói. Nói đùa, đã biết là tới tìm phiền toái tới rồi, còn đi đi qua làm chi? Trực tiếp hàng không? Thử Tam nghe vậy, nhún vai, lần nữa đem thiên đế số tốc độ nói lên. Rất nhanh, liền tới đến rồi đoạn thiên phong chân núi, tề ra chỗ ở phía trên phi thuyền, người đã đến cấm bay khu, nhanh lên một chút dừng lại, còn chưa tới đạt đến tề ra chỗ ở thời điểm, tề ra đệ tử liền phát hiện thiên đế hào, đến khi thiên đế hào đến rồi tề ra nơi dừng chân bầu trời thời điểm, lại phát hiện. Chiếc này kỳ quái phi thuyền cư nhiên bay thẳng đến rồi nhà mình bầu trời. Nhất thời liền nổi giận. Thiên đế hào chậm rãi ngừng lại, xuống phía dưới rơi đi. Lớn như vậy cái mục tiêu, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Rất nhiều con em tề ra dồn dập mang theo vũ khí đi tới thiên đế hào bên cạnh. Trên thuyền bay nhân mau mau rời thuyền, giải thích thân phận. Một cái tề gia lam y chấp sự, mắt lạnh nhìn thiên đế hào, tức giận quát lên, đã nhiều năm như vậy, từ tề gia trở thành bốn tộc đứng đầu phía sau, còn chưa có cái kia thế lực hoặc là tổ chức dám như vậy miệt thị Tề gia. Nghe được lời của hắn, Trần Phong mang theo Thử Tam từ Thiên Đế Hào bên trên bay xuống. Ngươi là người phương nào? Tới ta Tề gia vì chuyện gì? Ngươi là người phương nào? Tới ta Tề gia vì chuyện gì? Làm chấp sự nhìn Trần Phong, lớn tiếng hỏi. Cát, thật là một không có tiến bộ gia tộc. Trần Phong bĩu môi, đưa tay, đem phù du pháo phóng ra. Phù du pháo vừa ra tới, lập tức biến trở về bộ dáng lúc trước. Sau đó nhanh chóng hướng về những người chung quanh đánh tới. Ngươi, ngươi làm cái gì? Làm chấp sự thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến. Làm cái gì? Không nhìn ra được sao? Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt sát ý tuế nhưng bộc phát ra. Trảm thảo trừ căn a. A, địch tập. Lam Bào chấp sự nghe vậy, nhất thời quá sợ hãi hô lên. Theo tiếng la của hắn, từng đạo đại biểu cho cảnh báo tín hiệu bay lên không trung. Hết thảy lúc đầu đang làm gì gì đó người nhà họ Tề chứng kiến tín hiệu trước tiên, dồn dập cầm vũ khí lên, hướng về Trần Phong bên này chạy tới. Rất nhanh, một đám người liền đem Trần Phong cùng Thử Tam bao vây lại. Tề gia sống lại đủ khèn lão giả kia, cũng chính là Tề gia tiền nhiệm gia chủ, cũng là chạy tới. Ngô, người dường như không sai biệt lắm đủ. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Lão nhân kia mới đứng vững, đang chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, liền chợt nghe Trần Phong nói ra như vậy mấy câu nói. Đột nhiên một khuôn mặt liền kéo xuống. Ngay sau đó, liền chứng kiến không trung nổi lơ lửng kỳ quái pháp khí. Bắt đầu nhanh chóng di động qua trình bên trong, bắn ra từng đạo không tiếng động cột sáng năng lượng. Phàm là bị bắn trúng người, đều là không tiếng động biến thành hư vô, không có bất kỳ thời gian phản ứng. Thấy thế, lão giả ngây ra một lúc, đang ở hắn ngây người gian, lại là nhóm lớn con em Tề gia bị đánh trúng, tiêu thất với vô hình bên trong. Trong hô hấp, liền có sấp xỉ hơn 200 người tử vong. Như vậy thương vong tốc độ, làm cho hắn khó tiếp thụ. Thế nhưng, bầu trời phù du pháo, hắn lại không biện pháp gì, chỉ có thể đem hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Trần Phong. Nghiệt xúc, dám giết ta con em Tề gia, ngươi chết tiệt. Hét lớn một tiếng, lão giả liền hướng về Trần Phong vọt tới. Đối với hành động của hắn, phù du pháo biểu thị ngươi cho ta không tồn tại sao? Cũng trong lúc đó, 4-5 cái phù du pháo chính là nhắm ngay hắn bắn ra năng lượng đạn. Lão giả từ lúc phù du pháo nhắm ngay hắn thời điểm liền đã nhận ra không đúng, vội vã mau tránh ra. Khẩn yếu quan đầu, cuối cùng là tránh được yếu hại. Thế nhưng, một tay vẫn bị năng lượng đạn bắn trúng, trực tiếp biến mất, chỉ để lại mặt vỡ trơn nhẵn vết thương. A, lão giả đầu đầy mồ hôi che cùng với chính mình tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong nhìn đồng hồ, phát hiện như vậy làm cho nói, thật sự là có điểm quá chậm, vỗ tay phát ra tiếng, làm cho phù du pháo cải biến hình thái. Tạch tạch tạch, ở một hồi tiếng vang lên phía sau, 24 phù du pháo lần nữa tổ hợp thành một cái, bay lên không trung, năng lượng khổng lồ bắt đầu ở phù du pháo lối vào tụ tập. Cảm nhận được cái nào hủy diệt uy lực, lão giả trên mặt thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng màu sắc. Sau đó lấy ra một viên ngọc giản, dùng sức bóp nát, một đạo lưu quang từ ngọc giản bên trong bay ra, nhanh chóng hướng về Đoạn Thiên Phong phía trên bay đi. Đại nhân, bọn họ thông chi Thần Diễn Tông. Thời khắc chú ý lão giả Thử Tam, nhìn thấy màn này, đi tới Trần Phong bên người nói rằng, ân, ta biết rồi. Trần Phong nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Đoạn Thiên Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.